108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 455 Thiên phú tinh lý Thanh Tước. Gocchuyenaudio.com. Chỉ dùng mấy chục cái canh giờ, mấy chục nén hương thời gian, Tô Tinh liền mang về dưỡng hồn mộc cùng thành thơi thảo, hiệu suất cực nhanh. Sải Linh cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, còn tưởng rằng Tô Tinh vốn có xa kỳ thật chân chính nguyên nhân, nhưng mà là Tô Tinh dùng kia ngàn năm chấn tà lang trúc ở phường thị đi rồi nhất tao, đổi mà đến thôi Trương Ngọc Kỳ đã bị thất hồn lạc phách, đúng là giành giật từng giây thời điểm. Dưỡng hồn mộc cùng thành thơi thảo tuy rằng có thể được đến, nhưng đường xá xa xôi, qua lại cần không ít thời gian, thiên tổn tinh tình huống không ổn, Tô Tinh cũng tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Về phần khó tìm dưỡng hồn mộc thành thơi thảo linh tinh, chỉ cần đem chính mình giao dịch lợi thế thả ra đi, hơn nữa tốt hơn mấy chục lần, phải đổi đến chính là dễ như trở bàn tay. Lương Sơn đại lục tu sĩ nhiều như vậy, có tư tàng cũng không kỳ quái. Nghe xong Tô Tinh nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, Sài Linh liền ngây ngần cả người. Hắn thật đúng là cẩn thận a, ngàn năm chấn tà lang trúc giống không đáng giá tiền dường như. Phía dưới ma tinh là cái gì? Tô Tinh vấn đề mang Sài Linh theo kinh ngạc kéo lại. A, Sài Linh mở ra tơ vàng lông chim phiến, che giấu một tia tâm động, nói. Trương Thuận kia nhất lũ hương hồn bị cửu u ma tinh thạch một đao mang đi, phải hồi hồn biện pháp rất đơn giản, phá nát binh khí thượng kia khỏa ma tinh, đó là cuối cùng dùng thành thơi hoàn hồn mới có thể. Đơn giản, Hề Nguyệt cảm thấy này quả thực là khó với lên trời. Nàng là bị đại đao Quan Thắng gây thương tích, hiện tại Quan Thắng lại ở huyền minh giới thứ nhất ma tinh cung tĩnh dưỡng, sắp tới chỉ sợ cũng không xuất quan, chẳng lẽ phải sấm này ma cung? Hề Nguyệt ngữ khí can thiệp, hơn nữa nàng còn chưa nói cho dù xâm nhập ma cung, phải như thế nào theo năm sao đại đao trên người đoạt lại kia nhất lũ hồn phách. Duy nhất biện pháp là giết chết Quan Thắng, chính là trước mắt mà nói căn bản là không có khả năng làm được nhiệm vụ. Cái này gặp các ngươi quan tâm Trương Ngọc Kỳ đến loại nào trình độ, Sài Linh trong lời nói có chuyện. Sài Linh, ngươi có đối sách cứ việc nói thẳng đi. Tô Tinh nói, bản cung cùng Quan Anh có giao tình, có thể đem một kiện tín vật giao cho các ngươi một người, chỉ cần các ngươi có thể nhìn thấy Quan Anh đem tín vật giao ra, bản cung tin tưởng nàng sẽ không làm khó dễ ngươi nhóm. Thật vậy chăng, cửu đại đại đao Quan Thắng người nào không phải trung dũng vô song, hạo nhiên chính khí, chính là này đại Quan Anh đi rồi cực đoan, nhưng mà trong xương cốt vẫn là giữ lại võ tướng võ hồn, bản cung yêu cầu, nàng là sẽ không cự tuyệt. Sài Linh tự tin giải thích, nhưng mà vấn đề đến đây, ai có thể lẻn vào ma tinh cung đi gặp đến Quan Thắng, hơn nữa phải cam đoan ở không đụng tới sát tinh đại thánh điều kiện tiên quyết hả? Kia nhưng mà huyền minh giới thứ nhất ma cung, cửu u địa ngục cũng không gì hơn cái này thôi. Muội muội chuyện tình tự nhiên từ ta này làm tỷ tỷ gánh vác, Trương Phi Ngọc trảm đinh tiệt thiết. Hề Nguyệt cũng nói, nếu là Phi Ngọc muội muội chuyện tình, thiếp thân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi đi, đây là muốn chết, Tô Tinh lắc đầu, Gocchuyenaudio.com. Đúng là, ma tinh cung đề phòng xâm nghiêm, các ngươi xâm nhập trong cung cho dù vi bối đấu tinh quy tắc, ma tinh cung có thể tùy thời đối với các ngươi xuất thủ. Sài Linh chậm rãi vuốt ve tinh nhi, cho dù chết ta cũng sẽ đi, Trương Phi Ngọc nhanh nhìn chằm chằm Tô Tinh tựa hồ ở cười nhạo hắn ở sợ hãi. Thế nào Liêu Tô Tinh tiếp theo câu khiến cho nàng giật mình trụ. Các ngươi đi là thêm phiền toái, ta đi là đủ rồi. À, ở đây mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhóm đều ngây ra như phỗng. Tướng công, ở các nàng không có miên man suy nghĩ tiền, Tô Tinh giải thích nói. Sở dĩ ta đi, cái thứ nhất là ta muốn cùng Trương Ngọc Kỳ ký ức, nếu ký ức tổng yếu trả giá điểm cái gì, cho nên tự nhiên từ ta đi, cái thứ hai ta có nạp tàng, lẻn vào ma tinh cung không có vấn đề, cho dù đụng tới nguy hiểm, cũng có thể ứng phó, đừng quên lang gia là khắc chế ma tinh cung. Nói đến lang gia, Sài Linh đang muốn nhắc nhở hắn. Ma tinh cung đã muốn đem ngươi có lang gia chuyện tình truyền khắp toàn bộ huyền minh giới, hiện tại ngươi nhưng mà cái đích cho mọi người chỉ trích. Phải không, Tô Tinh không phải thực để ý loại này việc nhỏ, đã sớm thói quen lạc. Sài Linh mắt hàm quyến rũ, cười yêu ớt nói. Tinh nhi, ngươi thật đúng là kỳ lạ, thương long giới cùng huyền minh giới toàn bộ đắc tội còn có thể như thế tiêu dao. Nhưng mà nói trở về, nếu là tinh nhi này tỉ muội đều trở về, hoàn toàn có thể nghiền áp ma tinh cung, cũng không tất như thế phiền toái. Sài Linh khiêu khích liếc mắt một cái, tự hỏi luôn mãi, Tô Tinh nói được hợp lý hợp tình, Trương Phi Ngọc cũng không có biện pháp phản bác, thuyền hỏa nhi Trương Phi Ngọc liền hai tay vỗ Tô Tinh bả vai, tình thâm ý trọng nói ra muội muội cả đời này liền phó thác cho ngươi. Tướng công, xuất phát tiền, hỗ nương tử còn lại là mặt lộ vẻ khổ sắc. Nương tử ở tại chỗ này chính là ta một người khứ tựu tốt lắm, Tô Tinh cười nói. Nương tử thân là tướng công tinh tướng có thể nào mắt thấy tướng công mạo hiểm. Hỗ nương tử cắn môi, nói được nghiêm nghị lại có tràn ngập bất đắc dĩ. Tô Tinh đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Nương tử tướng công xin lỗi ngươi, ngươi không cần tự trách, nói đến vẫn là của ta sai. A, Hỗ nương tử sửng sốt, đêm đó ta nghĩ đem ngươi để vào tinh thai chung, chính là Tô Tinh một chút, lẫn nhau tinh thai nhưng không có gì liên hệ, khi đó Tô Tinh liền hiểu được từng một đêm cùng Lâm Anh Mi mộng xuân là thật, chẳng qua đối tượng là địa tuệ tinh nhất trượng thanh Hỗ tam nương thôi. Mà chính mình cư nhiên ngây ngốc hoàn toàn không biết, có lẽ hư thân sau Hỗ nương tử đáy lòng chịu khổ thời gian rất lâu. Thật sự là đáng chết a, kỳ thật nương tử là tự nguyện. Bởi vì, Hỗ nương tử muốn nói lại thôi. Bởi vì sao, Tô Tinh bất ngờ, không có gì, Hỗ nương tử cười thương cảm, hiển nhiên không nghĩ đàm này đề tài. Tô Tinh trầm mặc một lát gật gật đầu, mỉm cười nói một câu. Cho dù ngươi không có tinh thai, tướng công cho dù liều mạng tánh mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi. Điểm ấy Hỗ nương tử như thế nào hoài nghi, nhất trượng thanh hốc mắt dính lộ thiếu chút nữa khóc ra. Tô Tinh đau lòng a liền an ủi nàng, nhưng mà lần đó hư thân không có di chứng sao, khóc chuyện audio.com, ngươi thân thể bây giờ còn có không khỏe sao? Tô Tinh quan tâm hỏi, hắn nhớ rõ Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi nhưng mà mất không ít khúc chiết. Không có, Hỗ nương tử lắc đầu, kỳ thật Tô Tinh nào biết đâu rằng, nữ lương sơn 108 tinh thiếu nữ chung có 3 cái tinh tướng hư thân là không có gì đại giới, Hỗ nương tử chính là một trong số đó. Cho nên cái kia thời điểm Tô Tinh cũng từng hoài nghi quá kia mộng xuân có phải hay không thật sự, chẳng qua khi đó Hỗ nương tử nhìn không ra suy yếu khác thường bởi vậy mới đánh mất ý niệm trong đầu. Đúng rồi, đêm đó Tiểu Hoàng đã ở sao? Tô Tinh xấu hổ nói, đứng lên khi Tiểu Hoàng chính là ngủ ở một bên, nói như vậy trong lời nói. Hỗ nương tử bên tai đều hồng thấu, của nàng động phòng đầu đêm cư nhiên bị một cái 7-8 tuổi tỷ tỷ vây xem suốt một đêm đâu, lúc ấy Hỗ nương tử đều nhanh xấu hổ muốn chết. Nhìn đến nàng cuối cùng thu hồi thương cảm, Tô Tinh đáy lòng tốt hơn nhiều, cùng Hỗ nương tử bế một hồi, mãi đến Sải Linh, Trương Phi Ngọc, Hề Nguyệt đi ra, Hỗ nương tử thế này mới thoát đi. Không có đánh nhiễu đến các ngươi đi. Sải Linh cổ quái, có thể sao? Tô Tinh hỏi, ân, này lệnh bài có thể cho ngươi tiến vào Ma Tinh Cung phạm vi, nhưng mà bên trong hay là muốn cẩn thận một chút, ngọc bội còn lại là cấp quan anh tín vật. Sải Linh xuất ra một khối màu đen Ma Tinh ngọc bội cùng lệnh bài. Quan anh nhớ rõ quan nhân, có phải hay không phải dịch dung mới tốt. Thủy Huyễn tiên tử nhìn Tô Tinh nắm Hỗ nương tử thủ, rất mất mát. Tô Tinh gật đầu, ta đi trước, đúng rồi, Hề Nguyệt này Huyền Vũ ấn liền cho ngươi đi. Tô Tinh cổ tay một phen, Huyền Vũ ấn tống xuất. Nói như thế nào hai người đều là hợp tác đi Huyền Vũ Thánh Điện, tuy rằng Hề Nguyệt cũng có không ít tạo hóa đan, nhưng là chịu thiệt không ít. Ai, Hề Nguyệt theo mất mát trong hoàn hồn, theo bản năng tiếp được một quả tứ phương ấn. Ta đã muốn giúp ngươi luyện tốt lắm, Tô Tinh cười cười, điều này sao đi đâu. Hề Nguyệt do dự, đây chính là Tô Tinh đưa của nàng thứ nhất kiện tín vật a, chính là cũng quá chân quý, Hồng Hoang Linh Bảo a, ngươi cầm phòng thân cũng tốt. Tô Tinh biết Hề Nguyệt vì hắn cũng coi như đắc tội toàn bộ Huyền Minh giới tông phái. Coi như tạ của ngươi đi, nếu quan nhân phải tạ ôm Hề Nguyệt một chút thì tốt rồi. Hề Nguyệt ngượng ngùng, a, Sải Linh hồi đầu, biểu tình cổ quái. Tốt, Tô Tinh đi qua đi mở ra song trưởng ôm Hề Nguyệt. Hề Nguyệt thỏa mãn nhắm mắt lại, thực luyến tiếc buông ra. Ta hiện tại đi Ma Tinh Cung, cẩn thận, nhưng đừng đã chết, Sải Linh mân miệng tựa tiếu phi tiếu. Không chết được, Tô Tinh cười cười, bay lên không một đạo độn quang biến mất ở tại chân trời. Ngàn dặm ở ngoài, Tô Tinh ở không trung nhìn mờ mịt biển mây, rậm rạp quần sơn, lại nghĩ tới đều tự tách ra mỹ thiếu nữ xinh đẹp đến. Thật muốn nhanh lên đi qua, thì thào vài tiếng, Tô Tinh hít một hơi thật sâu, độn quang biến đổi. Gió lạnh đông lại đại điện, phục hồi tất cả khí tức. Nga Thượng Thanh Thương Phong cùng Thập Cửu Anh có chút nói không ra lời nhìn trước mắt lãnh diễm nữ tử kia đem Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương đúng là như thế thấu xương. Kia nhưng mà mới tam tinh thôi. Góc truyện audio.com. Lâm Anh Mi khóa ngồi đạp tuyết xương tình thú tựa như thường đồng vách sắt, lấy một người lực liền cản lại 3 cái hàng tinh giả tiến công, mà Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng Hoa Uyển Ước ngay tại phía sau bắn tên khai cung. Tên quang chịu tài hoa lệ đường cong luôn ở tối thỏa đáng, Lâm Anh Mi tối cần thời cơ cắn tới hơn nữa vĩnh viễn như vậy tinh chuẩn. Tiền có trường thương đoạn tuyết, sau có cung tiễn phá phong, kết quả là, cục diện liền thay đổi tương đương bất khả tư nghị. Nga Thượng Thanh 3 cái tinh hải tu sĩ thế nhưng không thể đột phá khi gần đến hoa dung. Các tỷ tỷ phối hợp thật sự là làm cho người ta hâm mộ đâu. Thanh Tước thở dài, lại hỏi, hai vị tỷ tỷ thật sự không muốn ký hạ khế ước sao? Thứ 9 đại đấu tinh đã muốn không phải thương long giới có thể chúa tể, mà chúng ta thiếu chủ thân phận sẽ làm các ngươi chấn động. Ta có quan tâm quá các ngươi thiếu chủ là cái gì thân phận sao? Hoa Uyển Ước thản nhiên nói, Bạch Hồ Thất Tinh tụ nghĩa các ngươi liền thực không muốn gia nhập chúng ta. Chấm, Hương Phong cuối cùng vừa hỏi, có cái gì bản sự cứ việc phóng ngựa lại đây. Lâm Anh Mi khinh thường nói, kia Thanh Tước đắc tội. Thanh Tước bàn tay mềm một chút phi đao ra khỏi vỏ. Thổi bay tử vong gào thét, text được lấy tại truyện phao. VN, Lâm Anh Mi trường thương đào qua, gió lạnh cuồn cuộn nổi lên, đều tảo lạc. Quang tên đồng thời theo Lâm Anh Mi sau lưng phóng tới. Thanh Tước thân ảnh nhất phi, phác xuống dưới, phi đao vừa ra, trong tay cương thương chính là gian không tha phát đâm tới. Thương quang đúng là hung mãnh, kim điêu thôn long thương, thiên phú tinh pháp thiên bằng lý ứng, hạnh ngộ. Lâm Anh Mi không chút nào nương tay, trường thương đối thứ. Pháp thiên bằng lý ứng chẳng những có được phi đao ám khí đồng dạng còn có được càng tốt hơn thương pháp. Lý Thanh Tước một tay đem thương rũ ra vô số hư ảnh, lực lượng nhất tiết xuống. Khách chương.